Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, lại xuất hiện khốn thân tòa. Được, được, xem ra các ngươi đã mưu tính rất lâu rồi, muốn thừa dịp hôm nay đan y đại hội, làm cho ta vào chỗ chết. Tư Sơn Hà như là một đầu bị nhốt dã thú, âm thanh điên cuồng, toàn bộ vạn vật tiên các, chỉ có hai đại cao thủ. Một cái Tư Sơn Hà, còn có một là lâu dài bế quan vạn vật tiên các thái thượng trưởng lão. Này thái thượng trưởng lão đã tuổi thọ không nhiều, muốn nói là thực lực, đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, không biết mạnh hơn Tư Sơn Hà nhiều lắm. Chỉ cần hợp lực đánh giết Tư Sơn Hà, vạn vật tiên các hai trụ cột lớn gục một căn. Chu Thế Khang, người muốn đi nơi nào? Tư Sơn Hà đột nhiên một tiếng hét lạnh. Hắn nhìn thấy, Chu gia gia chủ Chu Thế Khang, ở nhìn thấy như vậy trang diện sau, dĩ nhiên sợ hãi rụt rè lui về sau. Chu gia vốn là vạn vật tiên các trung thực tiểu đệ. Bây giờ đối mặt tình hình như vậy, hắn đã sợ hãi. Đúng lúc này, Dịch Vân mở miệng nói, chư vị ngồi ở đây, các ngươi ở vạn vật thành, bị vạn vật tiên các thống trị mấy triệu năm ni, hôm nay ta Dịch Vân ở đây hứa hẹn. Chỉ muốn các ngươi không can dự đến hôm nay trong chiến đấu. Ta Dịch Vân, liền có thể vì các ngươi hậu bối loại trừ ôn dịch. Vạn vật tiên các cùng ta có thù, ta hôm nay là báo thù, ta không có nửa phần ở vạn vật thành xưng bá ý nghĩ. Ngày sau vạn vật thành hết thảy thế lực tranh cãi, ta sẽ không tham gia, Dịch Vân lời vừa nói ra. Nguyên bản là đã lùi bước mọi người. Càng là không muốn tham gia, Tư Sơn Hà lúc này tự thân khó bảo đảm, mà Dịch Vân nhưng là một cái tương lai kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Càng không cần nhắc tới hắn còn nắm giữ trị liệu ôn dịch phương pháp. Cân nhắc bên dưới, những người này sẽ lựa chọn như thế nào? Không cần nói cũng biết, Chu Thế Khang chột dạ nhìn Tư Sơn Hà một chút, đột nhiên xoay người đối với Dịch Vân chắp tay, nói rằng, chuyện này cùng ta Chu gia không quan hệ. Không quan hệ, hừ, được lắm không quan hệ. Dùng hoàn hồn căn dẫn ra Dịch Vân phương pháp xử lý. Vẫn là Chu Bạch Phong nói cho ta biết. Tư Thiếu Vũ co giúp ở trên đất, đã không có ai chú ý hắn. Lúc này hắn một tiếng giống to. Đúng là để mọi người ý thức được còn có như thế cái con ma đen đùi. Trong nháy mắt, đứng sau lưng Chu Thế Khang cách đó không xa Chu Bạch Phong. Cùng với hắn môn khách Trương Chí Viễn, đều là sắc mặt trắng bệch, cả người đều ở đây hơi run rẩy. Trước mắt điệu bộ này, vạn vật tiên các tựa hồ đã là tường đổ mọi người đầy. Rất nhiều thế lực coi như không muốn tham gia này tranh đấu. Cũng ngóng trông vạn vật tiên các rơi đài, bọn họ có thể từ vạn vật tiên các trên địa bàn phân một phần chỗ tốt. Ở tình huống như vậy, tương đối nhỏ yếu Chu gia, một khi cuốn vào này trong nước xoáy, hơn nửa cũng tiếp theo vạn vật tiên các chôn cùng. Chu Thế Khang ánh mắt chìm xuống, hắn nhìn Dịch Vân một chút, mà Dịch Vân thần tình lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Thời khắc này, Chu Thế Khang tâm tình cực kỳ phức tạp, Dịch Vân đã nói qua, hắn là có thù báo thù người, mà Dịch Vân tương lai quật khởi. Đã là không thể ngăn trở sự tình, thành tựu thần quân, đối với Dịch Vân mà nói quả thực không coi vào đâu. Trở thành thần quân bên trên, cũng là cực kỳ khả năng, đối với một người như vậy, vạn vật tiên các đều bởi vì hắn mà gặp xui xẻo. Huống hồ là Chu gia, Chu Thế Khang trong lòng hung ác, bỗng nhiên xoay người, một chưởng nhắm ngay Chu Bạch Phong cùng Trương Chí Viễn đập xuống. A! Chu Bạch Phong kêu thảm một tiếng, bụng ao hãm ra một cái chưởng ấn, trong miệng phun máu, hắn ngã trên mặt đất, vừa dãy dụa muốn đứng lên, liền đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đan điền của ta, mà Trương Chí Viễn cũng là kết quả giống nhau, hắn đầy mặt vẻ thống khổ, một bên ấn lại bụng của mình, vừa nhìn Dịch Vân, giống như là đang nhìn cái gì ma vương, Dịch công tử. Ta đã đem Bạch Phong còn có hắn nô tài phế bỏ tu vi. Không biết như vậy có hay không có thể lắng lại Dịch công tử lửa giận. Chu Thế Khang nói với Dịch Vân, khóe miệng cũng là rút ra động không ngừng. Chu gia gia chủ người thừa kế, không phải Chu Bạch Phong, mà là Chu Thần Vũ. Chu Thần Vũ chính là Chu gia thiên tài số một, gánh chịu Chu gia chấn hưng hy vọng, mà hắn đã ôn dịch quấn quanh người, bị bệnh liệt giường, cước đãi trị liệu, huống chi, Chu Bạch Phong cũng đã dính vào ôn dịch, ngày sau đã định trước tu vi hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ còn hy vọng Dịch Vân cứu trị, không bằng đau xuống tay ác độc, làm ra tư thái đến, đổi lấy Chu gia ở trận này sóng lớn triều bình an. Cùng với Dịch Vân đối với Chu gia những thiên tài khác tiểu bối cứu trị. Chu Thế Khang, ngươi thực sự là loại nhút nhát. Tư Sơn Hà khinh thường nhổ mở miệng, sau đó nhìn về phía Dịch Vân cùng Tần Thành chủ đám người. Ánh mắt sắc bén như đao, cả người khí tức từng tấc tăng vọt. Vậy thì thử một chút xem, các ngươi hôm nay có thể không thể giết chết ta. Tư Sơn Hà, ngươi bất quá chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Tần Chính Dương lạnh giọng nói, lúc này, trong thiên địa về tạo nên một trận thần thánh thấp giọng ngâm sướng. Nháy mắt, Tư Sơn Hà cả người khí tức, thần hồn, đều tựa như bị khóa ở Tư Sơn Hà trong thân thể của mình. Này cảm thụ quá rõ ràng, bên trong tiểu thế giới đám người đều là vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì trận pháp? Liền ngay cả Tần Chính Dương cùng với Thiên Hoa chân nhân chờ còn lại 5 người. Cũng vì trận pháp này cảm thấy rất mình, bọn họ lén lút tuy rằng đã thử qua trận pháp này. Nhưng dùng cho thực chiến nhưng là lần đầu, khốn thần tòa đại trận, thật không biết Dịch Vân là nơi nào có được. Tần Chính Dương trong lòng cảm khái, này khốn thần tòa đại trận, là Dịch Vân giao cho bọn họ, cũng là bọn hắn quyết định ra tay với Tư Sơn Hà dựa vào. Kỳ thực bọn họ này mấy thế lực lớn, cũng có trận pháp. Thế nhưng luận uy lực, nhưng xa xa không thể cùng này khốn thần tòa đại trận so với. Trận pháp này cổ lão cực điểm, mấy thế lực lớn cũng không biết nó là lai lịch thế nào. Kỳ thực trận này chính là nhiều năm trước, Dịch Vân từ Thuần Dương kiếm cung bên trong cho mượn, dùng để đối phó Hắc Giáp Ma Thần. Nhưng sau đó Thuần Dương kiếm cung kiếm linh, đêm này khốn thần tòa đại trận để lại cho Dịch Vân. Chưa có dùng hắn trả, không nghĩ tới giờ này ngày này lại có đất dụng võ. Làm Thuần Dương kiếm cung chủ nhân cất giữ trận pháp, khốn thần tòa đại trận uy lực không thể nghi ngờ. Phải biết Thuần Dương kiếm cung chủ nhân, chính là thần quân bên trên tu vi. Hắn đã từng một kiếm bổ ra một cái thế giới, một kiếm chém bị thương một vị trạng thái tột cùng thanh đồng cự nhân. Lúc trước ở hạ giới, Dịch Vân đám người chỉ là phát huy khốn thần tòa đại trận muối bỏ biển uy lực mà thôi. Bây giờ có Tần Chính Dương đám người liên thủ triển khai trận này. Từ lâu không thể giống nhau, Tư Sơn Hà, có thể chết ở trận pháp này hạ, cũng là của ngươi tạo hóa. Dịch Vân nói rằng, Tư Sơn Hà cảm nhận được kinh khủng lực lượng pháp tắc, đưa hắn quanh thân cầm cố lại, này để Tư Sơn Hà sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn sẽ không ngốc đến một người cùng 6 người đấu, chỉ cần có thể liều mạng tìm ra một chút kẽ hở. Hắn còn có bài tẩy có thể thoát thân, đến thời điểm tuy rằng sẽ tổn thất một ít tu vi cùng tuổi thọ. Nhưng dù sao cũng hơn ở đây chiếc kích trầm xa cương. Thế nhưng trận pháp này so với hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà lúc này, trong thiên địa một mảnh kim quang lóe lên. 6 cái như thiên địa tự nhiên sinh ra màu vàng gông xiềng đột nhiên xuất hiện. Đem Tư Sơn Hà tư chi đều khóa lại. Này 6 cái xiềng xích, phân biệt từ Tần Thành chủ chờ 6 người khống chế. 6 tên cường giả sức mạnh, đồng thời tác dụng ở Tư Sơn Hà trên người. Kèn kẹt két, sức mạnh khổng lồ, ép tới Tư Sơn Hà đầu gối đều phải bẻ đi. Hắn mạnh mẽ đứng thẳng thân thể. Nhưng ngay cả cột sống đều phát sinh xương cốt khó có thể chịu đựng tiếng. Dịch Vân, ta muốn ngươi chết, Tư Sơn Hà hai mắt đỏ ngầu. Hắn cả người đột nhiên bùng nổ ra một nguồn sức mạnh. Đỉnh đầu Sơn Hà ấn bỗng nhiên đập ra, hướng về Dịch Vân đập tới. Đồng thời hắn song trưởng đánh ra, phảng phất rời non lấp biển lực lượng, đập về phía đài cao. Dịch Vân căn bản không có động, mà lúc này. 6 cái xiềng xích đồng thời căng thẳng, chấn động đến mức vang lên ào ào. Xiềng xích xung quanh hào quang chói lọi, tạo thành một tấm võng lớn, trực tiếp ngăn cản Sơn Hà Ấn. Cùng lúc đó, Tần thành chủ đám người cũng ra tay rồi. Một đạo mịt mờ thanh âm, từ Thiên Hoa chân nhân đàn bên trong bắn ra, mà Bạch Hồ công chúa sư phụ nhưng là vung lên phất trần. Nhất thời phảng phất có vạn ngàn vũ trụ ngôi sao, cùng Thiên Hoa chân nhân tiếng đàn đồng thời, tràn hướng Tư Sơn Hà. Thời khắc này, Tư Sơn Hà hai mắt giống như hỗn độn một hồi, vẻ mặt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Nguyên bản Tần Chính Dương chờ bất luận một ai, đều không kém gì Tư Sơn Hà, lại thêm trận này giúp đỡ, thực lực đã là nghiêng về một bên nghiền ép, động thủ, Tần thành chủ nhanh chân về phía trước, Hắc Vân trọng kiếm phủ đầu chém xuống. Mà một bên khác, Quy Nguyên phá thiên đám người cũng từng người ra tay, sáu đạo đáng sợ nguyên khí, từ phương hướng khác nhau đánh về Tư Sơn Hà, này một phương tiểu thiên địa. Tức thì khí lưu phun trào, cuồng phong nổi lên, liền toàn bộ tiểu thế giới đều đang không ngừng mà chấn động. Phảng phất chứa đựng tiểu thế giới này pháp khí, sẽ bất cứ lúc nào vỡ tan. Tư Sơn Hà công kích lần lượt bị khốn thần tỏa ngăn lại. Tư Sơn Hà căn bản không có thể di động, lực công kích đột phá đại trận ở ngoài sau, còn sót lại chưa tới một thành uy lực. Dịch Vân có thể dễ dàng tránh ra dư âm ni Tư Sơn Hà trơ mắt mà nhìn. Dịch Vân rõ ràng liền ở trước mặt hắn, thế nhưng hắn nhưng không có năng lực giết chết Dịch Vân. Mà hắn sức mạnh của bản thân, ở như vậy từng làn tiêu hao bên trong không ngừng yếu bớt. Dù cho hắn đã liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết, như cũ vô lực xoay chuyển, khốn thần tòa đại trận, hắn muốn thoát vây nhất định phải đem đồng thời tránh thoát. Nhưng này căn bản là chuyện không thể nào, Tư Sơn Hà phản kháng càng ngày càng yếu, cừu hận, không cam lòng, phẫn nộ, bao phủ Tư Sơn Hà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn kiêu hùng cả đời, chúa tể quá vô số người yếu vận mệnh, đem người khác đều đạp ở dưới chân, thế nhưng cuối cùng tính mạng của hắn, nhưng là bị người vây công mà chết, mà trận này vây công, nhưng là một tên tiểu bối chủ đạo, xen lẫn vô số háo hức gầm lên giận dữ, vang dội toàn bộ tiểu thế giới. Cùng lúc đó, sáu đạo nguyên khí chi quang cũng quán xuyên Tư Sơn Hà thân thể. Theo một tiếng nổ vang, ánh sáng lóng lánh thiên địa, chúa tể vạn vật thành một đời kiêu hùng Tư Sơn Hà. Liền như vậy biến thành cho bụi, kết thúc Dịch Vân nhẹ hít một hơi, chỉ cần Tư Sơn Hà vừa chết. Nguyên bản vạn vật tiên các thực lực liền sẽ rơi xuống một đoạn dài. Thêm vào vạn vật tiên các uy vọng bị trọng thương, căn bản khả năng chống đối Quy Nguyên thế gia, Cực Nhạc môn cùng Tần thành chủ ba bên liên thủ, đến thời điểm thừa dịp cháy nhà hôi của thế lực sẽ tầng ra không nghèo. Thậm chí vạn vật tiên các bản thân cũng sẽ xuất hiện lượng lớn kẻ phản bội. Cuốn đi của cải, tìm đến phía kẻ địch. Này một tòa cao ốc sẽ triệt để lật úp, chỉ là, Dịch Vân tuy rằng chủ đạo vạn vật tiên các hủy diệt, nhưng hắn vẫn mượn vạn vật thành mỗi bên thế lực lớn trong đó mâu thuẫn. Mượn Tần thành chủ cùng Bạch Hồ công chúa sư phụ sức mạnh. Muốn nói chính hắn, còn không phải là đối thủ của Tư Sơn Hà, đó cũng không phải Dịch Vân mong muốn, hắn muốn là bằng tay của chính mình, hoàn toàn chúa tể mình vận mệnh. Đối với bất cứ uy hiếp gì người của mình, chém giết sạch sành sanh. Hết chương.